là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, địa ngục cấp tử thần trò chơi. Phần 2, sơn đỏ đồng đinh đại môn bỗng nhiên mở ra. Cổng to vò bên trong xuất hiện một cơn lốc xoáy trạng truyền tống quang mang. Từ bên trong tản mát ra, thanh lương, khí tức. Phảng phất nối liền một thế giới khác. Cửa thứ nhất, thông qua, đi mau, đi mau. Cửa thứ nhất rốt cục thông qua được. Quá tuyệt vời a, chúng ta còn sống. Ha ha ha, tương đương. Đừng có lại phía trước cản đường a. Đi vào nhanh một chút. Ngăn ở cổng người sống sót, nhìn thấy đại môn mở ra về sau, từng cái giống như là hốt hoảng mà chạy, tranh nhau chen lấn, toàn bộ tuôn đi vào, thân hình biến mất tại truyền tống quang mang bên trong, thậm chí tại cướp tiến sơn đỏ đồng đinh đại môn truyền tống quang mang thời điểm, còn phát sinh tranh chấp cùng cãi lộn. Móa, người dẫm lên ta chân, đẩy cái gì đẩy? Vội vã đầu thai a, ngươi chậm một chút, này, kém chút trượt chân ta. Lý Dạ Huyền thấy thế, đáy lòng âm thầm lắc đầu. Thông quan trước đó, đối với hắn Azure nịnh hót. Thông quan về sau, không có người nghĩ đến hắn. Từng cái chỉ lo đào mệnh, liền hô một tiếng, Lý Dạ Huyền, đi mau, đều không có. Lý Dạ Huyền cảm thấy thất vọng. Chợt thu hồi tâm tình, khẽ quát một tiếng, hai chân ngồi xổm trung bình tấn, chân đạp đại địa, toàn thân lực lượng, trải qua phần eo đầu mối then chốt, hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó vận chuyển tới cánh tay, song long xuất hải, Lý Dạ Huyền cất vào bên hông song quyền, bỗng nhiên lấy xoắn ốc sức đánh ra ngoài. Lý Dạ Huyền nắm đấm đột phá vận tốc âm thanh thời điểm. Tường không khí đánh vỡ, khí lãng nổ tung, cường đại quyền cương thôi động không khí, oanh đảo ra hai đạo thô to không khí trụ, tịch tượng, mà lại là song trọng tịch tượng, xoắn ốp tịch tượng, so tịch tượng càng có lực xuyên thấu, oanh một tiếng, lấy thế tồi khô lạp hủ. Trực tiếp đem trên bầu trời lửa núi lửa biển mũi tên lửa đánh xuyên qua thông thấu, bộc lộ ra hậu phương cảnh tượng. Ở nơi đó thình lình có cái cao lớn tiễn tháp vân đài, thẳng vào vân tiêu. Vân đài bên trên đứng sừng sững lấy một tôn giống như cột điện thân ảnh, thân cao chín trượng, bả vai ma mây, đỉnh đầu thương thiên, giống như ma thần. Thân trên trần trụi cánh tay, thân hình khôi ngô, cơ bắp trắng kiện, hạ thân là cổ lão váy giáp cùng quần dài. Cổ lão ủng chiến tráng hán, cái này tráng hán tóc hoa râm, lại khổng vũ hữu lực. Thân trên cơ bắp phồng lên, làn da mặt ngoài vặn vẹo lên các loại màu đen ma văn. Kỳ dị nhất chính là, phía sau lại còn mọc ra từng cái cánh tay. Mỗi cái tay đều cầm cung tiễn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xoát quét ra cung bắn tên, vù vù tiếng xé gió bên tai không dứt, trăm cánh tay mở cung bắn tên tốc độ, nhanh đến biến thành một chuỗi mơ hồ tàn ảnh, tựa hồ trong khoảnh khắc, liền có thể bắn ra hàng ngàn hàng vạn mũi tên, quả thực là kinh khủng, nhưng mà, giờ khắc này, lửa cháy ngập trời mũi tên. Bị Lý Dạ Huyền một quyền đả thông, kinh người thấy, thoáng nhìn cái kia trăm cánh tay tráng hán ma thần thân ảnh. Quả nhiên, cái kia sợ sẽ là Trảm Lục tướng bên trong đệ nhất tướng a. Lý Dạ Huyền nhướng mày, đáy lòng tắt đèn chuyển cảnh, cũng không quay đầu lại tiến vào sơn đỏ đồng đinh đại môn cổng truyền tống bên trong. Thân ảnh xoát biến mất, cốc cốc cốc. Lý Dạ Huyền chân sau vừa mới rời đi, hắn lấy xong quyền đánh ra, trống rỗng, lần nữa bị khắp không bờ bến mũi tên lửa bao phủ. Lửa núi lửa biển thúc đẩy tới, đem cả tòa viện lạc thôn phệ hầu như không còn. Cửa thứ hai, Lý Dạ Huyền xuyên qua cổng truyền tống về sau, không gian bên trong nhiệt độ không khí. bỗng nhiên giảm xuống, trở nên có chút âm lãnh khí. Theo nhiệt độ rớt xuống, còn có chung quanh tia sáng, một mảnh đen kịt. Nơi này là địa phương nào? Lý Dạ Huyền nhanh chân đi tới, nhíu mày nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp bọn họ xuất hiện tại một đầu chật hẹp mờ tối trong thông đạo. Bốn phương tám hướng tất cả đều là thổ nhưỡng. Chúng ta là thân ở dưới mặt đất sao? Lý Dạ Huyền tự nói một tiếng. Lý Dạ Huyền, là Lý Dạ Huyền đến rồi. Trời ạ, cảm ơn trời đất, hắn không có chết. Lần này chúng ta được cứu rồi. Lý Dạ Huyền, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Chu Thư Viễn, Lâm Hiểu đám người nhìn thấy Lý Dạ Huyền về sau, từng cái kém chút vui đến phát khóc, lập tức tìm được chủ tâm cốt cảm giác. Lý Dạ Huyền lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi còn nhớ rõ con người của ta. Lúc ấy cửa thứ nhất thông quan thời điểm, ta thấy các ngươi chạy một cái so một cái nhanh a. Mọi người nhất thời cười cười xấu hổ, có ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi, có tránh đi ánh mắt. Hắc hắc hắc, ngươi xem chúng ta Lý Đại Thần nói đến nói gì vậy chứ? Chúng ta chạy nhanh lên, đây không phải sợ cản trở ngươi đạo nhi, cho ngươi thêm phiền phức sao? Lại nói, chúng ta đều biết, cái này khô khô cửa thứ nhất, là không làm khó được ngươi. Ai bảo ngươi là Lý Dạ Huyền đâu? Không sai, không sai, ai bảo ngươi là Lý Dạ Huyền đâu? Chu Thư Viễn cười làm lành nói. Những người khác lập tức đi theo phụ họa. Cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền giận quá mà cười, cũng lười cùng bọn hắn tranh miệng nhanh chóng. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt, các ngươi muốn nghe cái nào? Đương nhiên là trước hết nghe tin tức xấu a. Đương nhiên là trước hết nghe tin tức tốt a. Tin tức xấu hòa hảo tin tức đều có người chăm miệng một lời nói. Dạ Huyền, ta muốn nghe tin tức xấu nha. Nghe xong xấu lại nghe tốt, Lâm Hiểu nũng nịu nói. Lý Dạ Huyền thờ ơ, mặt không thay đổi nói ra, cái kia trước nói với các ngươi tin tức tốt tốt. Tin tức tốt là, ta tựa hồ đã tìm tòi rõ ràng cái này qua năm quan chém sáu tướng tử thần trò chơi, nghĩ ra nguyên bản thông quan kỹ xảo. Đám người nghe vậy, lúc này vui mừng quá đỗi. Cái này đúng là tin tức tốt a, quá tuyệt vời, Lý Thần nhất định sẽ mang bọn ta còn sống rời đi. Không hổ là Lý Dạ Huyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Mau nói, cái này qua năm quan chém sáu tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thông quan công lược đến cùng là cái gì? Mọi người mừng rỡ như điên, lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Lý Dạ Huyền lắc đầu, nói ra, cái này chính là ta muốn nói với các ngươi tin tức xấu. Vừa rồi chúng ta thông qua cửa thứ nhất, là một cái toàn thân quấn quanh ma văn trăm cánh tay ma thần, đứng tại chỗ cao bắn tên. Trăm cánh tay ma thần, người sống sót lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia bắn ra hỏa tiễn trăm cánh tay ma thần chính là Trảm Lục tướng bên trong đệ nhất tướng. Lý Dạ Huyền nói, đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lại nới lỏng một luồng lương khí. Còn tốt, còn tốt, chúng ta không có đi Trảm Lục tướng, nếu không gặp cái kia bắn tên trăm cánh tay ma thần, còn không toàn bộ chết hết a. Đúng a, thật sự là quá kinh khủng, căn bản không có cách nào đối kháng. Quá may mắn, đi qua năm cửa quả nhiên là đúng. Khi bọn hắn may mắn thời điểm, Lý Dạ Huyền lại cười lạnh một tiếng, nói ra, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì tất cả chúng ta toàn bộ đi qua năm cửa tuyển hạng, không có người đi Trảm Lục tướng, dẫn đến để vốn chỉ là trung đẳng khó khăn tử thần trò chơi biến thành khó khăn cấp tử thần trò chơi, thậm chí còn tại khó khăn cấp phía trên, là trong truyền thuyết địa ngục cấp tử thần trò chơi mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,